Tiết Đình Hữu và Vương Hy Trúc đều bị hấp dẫn bởi hai đoàn người mới xuất hiện. Đây đều là người của Vô Thượng Huyền Tông và Huyết Bức Sơn. Mỗi đội có 5 người, bọn họ ung dung nhãn nhã ngự không mà đến. Một người trong đó lại lặng lẽ cười gằn. Thắng chắc, ta cũng muốn xem các ngươi thắng chắc thế nào. Sở Mính vừa nhìn thấy người này thì khóe mắt co lại. Nắm chặt kiếm trong tay, nàng nhận ra những người này. Có ít nhất 5 người trong số họ đã khởi xướng khiêu chiến với nàng. Nhưng, đều bị nàng từ chối. Có 2 người trong đó có thực lực tổng hợp nằm cũng một cấp bậc với Huyền Vô Thượng của dục giới đệ lục thiên và Kiếm Thị Phi của Đô Thiên Thần Cung. Vẻ mặt Vương Hy Trúc trở nên nghiêm túc. Nàng cảm ứng được mấy người này bất phàm. Nàng suy nghĩ rất nhanh, sau đó sắc mặt hơi trắng. Các ngươi là Thiết Trầm Chu của Huyết Bức Sơn, Vân Thiên Ca của Vô Thượng Huyền Tông. Đây đều là những nhân vật đã tiến vào 60 vị trí đầu của Thanh Vân Tổng bảng từ 1 năm trước, được người đời công nhận là thiên trụ trong tương lai. Trong đám người, chỉ có Sở Hy Anh là nhướng mày, lộ ra vẻ hứng thú. Trong bí cảnh thời gian này, chỉ cần đối thủ chưa vào ngũ phẩm, thì hắn có tự tin có thể chiến thắng. Tu vị tiến vào ngũ phẩm, hắn cũng có thể liên thủ với Bạch Tiểu Chiêu để đọ sức với đối phương. Cách chương